Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Lần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 196 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Thủy Dương có vẻ dường như là đã thu được cái tinh linh sinh mệnh của sinh mệnh thụ, và điều này khiến cho những cường giả xung quanh hết sức là đỏ mắt. Như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp và hài khước này bằng cách là like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 196 có tựa đề Không Uổng Đời Này. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, sinh mệnh tinh linh biến mất trước mắt của rất nhiều người, khiến cho rất nhiều võ giả trợn mắt. Đương nhiên, lấy cảnh giới và lịch luyện của bọn họ, trong nghề mắt liền phán đoán, nó đã bị Phần Vi Dương lấy đi, mà tên này khẳng định là có chí bảo dung nạp sinh linh. Nghĩ đến đây, mấy trăm võ giả đều có xúc động muốn thổ huyết, bởi vì tìm kiếm sinh mệnh thụ, vô ý phát hiện ra sinh mệnh tinh linh lại bị Phần Vi Dương tùy tiện thu lấy. Đúng như vậy, quá dễ dàng. Nếu như cường giả của các giới biết được sinh mệnh thụ tiểu thần giới uẩn dục ra sinh mệnh tinh linh, khẳng định là sẽ dẫn phát tới oanh động to lớn. Đến lúc đó, thiên tôn, cường giả trên thiên tôn đến đây vì để tranh đoạt sinh mệnh tinh linh, chắc chắn là sẽ diễn ra một trận đại chiến siêu cấp khó mà có thể tưởng tượng. Bây giờ, lại bị Phần Phi Dương xem giống như là sùng vật, thuận tay ném vào bên trong Phi Dương Đại Lục, nhẹ nhõm quả thực là không dám tưởng tượng. Mà tên này còn không biết rằng mình đã thu lấy được bảo vật quý giá như thế nào. Ấy, đáng giận, không thể nào để cho cái tên này tùy tiện mang đi sinh mệnh thụ tinh linh như vậy, nhất định là phải giành lấy. Một tên chí tôn đại viên mãn thầm quát trong lòng, lúc này lập tức tiến lên. Tổ Hướng Thiện cùng với các cường giả khác cũng cho rằng như vậy, cho nên phi thân tiến tới. Bởi vì sinh mệnh tinh linh được thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục, âm ba ăn mòn linh hồn cũng liền biến mất. Bọn họ hành động không có bị trở ngại nữa. Xoa xoa, mấy trăm võ giả cực tốc mà bay, bọn họ hoàn toàn không có quan tâm đến sinh mệnh thụ, mà muốn đoạt sinh mệnh tinh linh từ trong tay của Vân Phi Dương. Sinh linh có thể sinh ra một giới này, cho dù Vân Phi Dương tùy tiện đạt được, cũng rất khó tùy tiện lấy đi. Mà dù rất nhiều võ giả kiêng kỵ thực lực của Vân Phi Dương, thế nhưng cũng muốn đi tranh đoạt. Vạn nhất, nếu như mà cướp được đến tay, chính là tạo hóa xưa này chưa từng có. Vì trở nên hùng mạnh, những võ giả này đã bị tham lam khống chế. Phần Vi Dương cũng đã ý thức được rằng mình trong lúc vô tình đạt được sinh mệnh tinh linh để cho bản thân trở thành mũi nhọn của mọi người. Giờ phút này, hắn phát hiện ra mọi người vọt tới, còn tưởng rằng là muốn đoạt sinh mệnh qua. Lúc này liền bay nhanh về phía mặt đất đang trôi nổi ở phía trước. Rất nhanh, sinh mệnh thụ ngày càng rõ ràng trong tầm mắt. Phần Vi Dương thấy rõ trên nhánh cây rắc rối phức tạp đang treo 10 quả trong suốt sáng long lanh. Đây chính là sinh mệnh quả sao? Vân Phi Dương nói thầm. Không sai, đây chính là sinh mệnh quả. Chỉ cần là linh hồn còn, nhục thân bất hủ thì có thể để cho sinh linh khởi tự hồi sinh. Vân Phi Dương tiến lên. Cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, thì hắn cũng muốn đi sông một lần để phục sinh bạo lị. Đáng giận, tên này lại muốn đi vào. Mau đuổi theo. Rất nhiều võ giả tăng thêm tốc độ. Phần Phi Dương đi qua màn sáng nhàn nhạt bao phủ xung quanh sinh mệnh thụ, sau đó thì đứng ở trên mặt đất phủ đầy cỏ tươi. Ngao du khắp vũ trụ lâu như vậy, một lần nữa dẫm trên đại địa để cho hắn cảm thấy rất là yên tâm. Bọn họ muốn đuổi theo sao? Quay lại nhìn thấy mấy trăm võ giả phía sau, Phần Phi Dương lúc này đi nhanh tới sinh mệnh thụ. Rất nhanh thì hắn đã đứng ở bên dưới gốc đại thụ. Lúc trước nhìn từ xa thì cảm thấy sinh mệnh thụ giống như là cây dù. Giờ đứng ở ngay phía dưới nó thì lại có cảm giác nó giống như là một tòa sơn phong cao không thể nào chạm đến. Mộc thuộc tính nơi này thật là lồng đậm. Phần Vi Dương lẩm bẩm. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này phi thân lên xuất hiện ở trên nhánh cây có một quả thực lớn cỡ bàn tay ở phía đằng trước. Nguyên niệm xuất hiện liền bao phủ lấy quả. Thế nhưng, trong nháy mắt, linh hồn tiếp xúc với sinh mệnh quả, Phần Phi Dương tựa giống như là bị sét đánh, cả người ngây ra như phỗng. Cùng lúc đó, Nhánh cây cùng với lá cây sinh mệnh thụ tản ra kim quang nhàn nhạt, đã hình thành ra một lớp bình chướng ở ngoại vi, bao phủ trọn mặt đất. Đám cường giả một xông vào liền đâm vào trên bình chướng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Cả đám người che chắn, ổn định lại thân thể, trợn tròn mắt. Đáng giận, bị phong rồi. Một tên chí tôn đại viên mãn ngưng thụ ra 800.000 chân động lực đánh vào trên bình chướng. Bành! Sau đó, hắn lập tức bị hung hăng bắn ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu, kinh mạch trong thân thể bị hao tổn. Tổ Hướng Thiện lúc này cao mày lên tiếng. Phòng ngự bình chướng này hẳn chính là do sinh mệnh thụ đã bố trí ra, không thể nào cứng rắn phá tan được. Lời vừa nói, cường giả chuẩn bị động thủ cũng dừng tay, nhìn về phía Vân Phi Dương đang đứng ở trên cây. Đáng giận, sinh mệnh tinh linh đã bị hắn lấy đi, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn thu hết 10 quả sinh mệnh trên cây sao? Tổ Hướng Thiện lạnh lùng mở lời. Chư vị, chúng ta ở chỗ này chờ, kẻ này khẳng định là sẽ phải đi ra, tới khi đó mọi người cùng nhau xuất thủ. Hắn không chắc có thể đánh lại với Vân Phi Dương, thế nhưng nếu như có thể liên thủ nhiều người khác thì là vẫn có tự tin. Ý tưởng này không tệ. Bốn chí tôn đại phiền mãn khác cũng đồng ý. Tổ Hướng Thiện lại nói tiếp. 10 quả sinh mệnh, chúng ta mỗi người một quả, còn lại thì cho người trả giá cao nhất. Bốn cường giả đồng thanh đáp ứng. Nhưng những chí tôn hậu kỳ và những người cảnh giới thấp lại cảm thấy khó chịu. Dựa vào cái gì mà các người một quả, chúng ta còn phải tốn tiền mua chứ? Tuy khó chịu, thế nhưng cũng không có dám nói ra. Dù sao thì người ta chính là chí tôn đại viên mãn, thực lực cường hãn. Mua thì mua, chỉ ít là còn có cơ hội thu hoạch được. Ha ha ha, đương nhiên. Tô Hướng Thiện lại nói. Sinh mệnh tinh linh, mọi người dựa vào bản lĩnh, người nào cướp được thì sẽ là của người đó. Loại bảo vật vô giá này không cách nào có thể phân chia, chỉ có thể nhìn xem ai có bản lĩnh. Hạ cấp võ giả không có trông cậy vào việc cướp đoạt sinh mệnh tinh linh trước mặt của rất nhiều chí tôn, có thể được một sinh mệnh qua đã là thỏa mãn. Kỳ quái, tên kia làm sao lại bất động rồi? Có cường giả khó hiểu nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này, tâm thần cùng với linh hồn của hắn đều ở trong trạng thái hôn mê. Không biết qua bao lâu, hắn mới dần dần mở mắt, phát hiện ra mình đang ở bên trong một thế giới có ánh sáng lung linh. Đây là đâu vậy? Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt. Đột nhiên, không gian phía trước dần vặn vẹo, một mỹ phụ mặc váy dài chói mắt, tướng mạo tuyệt mỹ hiện ra trước mặt. Nữ nhân này tóc dài phất phơ, ngũ quan hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, tuyệt là không kém hơn Lâm Chí Khê cùng với Yến Sơn Tuyết. Hài tử. Mỹ phụ ung dung cười nói. Xin trả lời ta, lý giải của người đối với sinh mạng. Thanh âm rất ôn nhu, khiến cho Vân Phi Sương có một loại cảm giác giống như là tắm rửa trong gió xuân. Tâm thần càng được gột rửa, yên tĩnh trước đó chưa từng có. Không đúng, Vân Phi Sương kinh hãi. Mình rõ ràng là đã bị điếc sau khi mà thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến. Tại sao lại có thể nghe được âm thanh của nàng chứ? Chẳng lẽ cổ khí tức nồng đậm sinh cơ quanh thân của nàng đã giúp ta hóa giải tác dụng phụ sao? Vân Phi Sương hỏi ngược lại. Bà là ai? Mỹ phụ ung dung cười nói. Ta là ai không có quan trọng. Quan trọng là nếu như người muốn nghĩ là muốn nhận được sinh mệnh quà thì phải đáp ứng vấn đề của ta. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn nghĩ đến vấn đề vừa rồi, lý giải đối với sinh mệnh sao? Vân Phi Dương nhìn nàng, sau nói. Lý giải của ta đối với sinh mạng, đó là không uổng đời này. Không uổng đời này sao? Mỹ phụ ung dung cười nói. Một câu trả lời rất thú vị, có thể lý giải một hai. Vân Phi Dương nói. Ta sống, ta chính là sinh mệnh. Tại có hạn mệnh, không để cho mình phải hối hận, không để cho mình phải nuối tiếc. Người khác không thể nào nhục ta, mắng ta, lấn ta, gạt ta, hại ta. Nếu không, giết sạch cái tẩy. Ma Ha Thần cùng với Vân Phi Dương hai người đã từng ở tại thần giới đề cập đến một số điển tịch của Phật giới. Một người hỏi: Thế gian phỉ báng tà, lấn tà, nhục tà, cười tà, khinh tà, tiện tà, ác tà, gạt tà, xử phạt như thế nào? Một người đáp: Chỉ cần nhẫn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nịn hắn, kinh hắn, không cần để ý tới hắn, lại đợi mấy năm, người lại nhìn hắn. Phần vì xưa nghe được điển tịch này thì lắc đầu cười. Vì sao lại phải chờ mấy năm chứ? Nếu như là ta, khẳng định sẽ là ngược hắn, đánh hắn, xấu hổ hắn, giết hắn. Như thế mới có thể giải hận. Ma Ha cười. Vần thí chủ, người sát tầm quá nặng rồi, nhất định là không có duyên với ngã Phật. Phật Phi Dương chợt cảm thấy buồn cười. Người thử nói xem, ta vì sao phải nhẫn nhịn, người khác lấn ta, xấu hổ ta, gạt ta, ác ta chứ? Ma Ha Thần nói, Phật viết, không thể nói. Lại nữa, Phật Phi Dương sụp đổ. Từng lời đối thoại với Ma Ha Thần đều khắc trong thức hải của hắn. Thời điểm không có chuyện gì đều sẽ ngẫm lại. Ngày hôm nay, nữ nhân này hỏi, liền bật tốt, nói ra. Hắn không có lý giải gì đối với sinh mạng. Nhưng cũng biết sinh mạng là con sống, mà người sống tại thế nên khoái ý ân cừu, không lưu tiếc nuối, không lưu hối hận, không có uổng đời này. Đã được đáp án Vật Vì Dương. Mỹ Phụ lắc đầu. Hải tự, người sát tầm quá nặng rồi. Vân Vì Dương cười. Từng có một Phật môn cao tăng cũng nói như vậy. Mỹ Phụ hỏi lại. Là Ma Ha Thần sao? Cái gì? Bà biết hắn sao? Phật Vì Dương cũng cảm thấy bất ngờ. Mỹ Phụ cười. Hắn đã từng ở chỗ này lĩnh hội Phật Pháp. Lúc này không có phải là lúc để quan tâm tới Ma Ha Thần. Phật Vì Dương nói. Ta đã trả lời vấn đề của bà rồi. Mau cho ta sinh mệnh quả. Có thể, Mỹ Phụ đáp. Phật Phi Dương chợt tỉnh táo trở lại, thầm nghĩ. Nhẹ nhàng như vậy đã thông qua sao? Ngay từ đầu, hắn nghĩ nữ nhân kia sẽ làm khó mình, tùy tiện thông qua cho nên có chút kinh ngạc. Hải tử. Thanh âm của Mỹ Phụ kia lại truyền đến. Sinh mệnh qua có thể cứu một mạng người, vô cùng trân quý. Chớ có tham, lưu lại một chút cho người khác. Hiểu rõ. Phật Vi Dương đáp, thanh âm không có truyền tới nữa, có lẽ là đã rời đi hoặc là biến mất. Phật Vi Dương đưa ánh mắt khóa chặt trên sinh mệnh quả, nguyên niệm ba phủ nhẹ nhàng hái xuống. Hắn động, hắn lấy sinh mệnh quả xuống. Những cường giả bị cản trở ở phía ngoài thấy Phật Vi Dương hái sinh mệnh quả, từng người đều là nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng Phật Vi Dương thu sinh mệnh quả vào bên trong Phi Dương Đại Lục, lại bay đến trước một quả khác hái xuống. Một khắc này, rất nhiều võ giả vừa giận vừa hận vừa hâm mộ, đáng tiếc không có vào được, quả thật chính là vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương cũng cảm thấy được, hắn nói thầm, thừa cơ hội này lấy toàn bộ sinh mệnh quả, không để lại một quả nào cho bọn hắn. Tên này đã quên mất lời Mỹ Phụ khi căn dặn khi trước có tính toán muốn lấy đi toàn bộ. Người nhà đều có tham lam, đối mặt với loại quả có thể là khởi tử hồi sinh, nếu có cơ hội, khẳng định là lấy đi toàn bộ. Soạt, Phật Phi Dương bay đến trước một quả khác, lấy xuống, ném vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Qua một lát, 10 khoa sinh mệnh quả đã bị Vân Phi Dương thu sạch, đưa vào bên trong Phi Dương Đại Lục, một quả cũng không có để lại. Cái thể này thật là quá tham lắm. Có võ giả, cả giận nói. Hái hết như vậy, thì cũng phải nhìn xem hắn có cái năng lực lấy đi hay không. Những cường giả khác cười lạnh. Giờ phút này, bọn họ đã triệt để khóa chặt Vân Phi Dương. Chỉ cần là kim quang bình chướng kia biến mất thôi, lập tức liền sẽ đuổi theo. Còn không tin, nhiều người ở đây như vậy, riêng Chí Tôn cũng không có dưới 10 người, lại sẽ để cho tên tiểu tử này chạy mất. Thu sinh mệnh quả vào bên trong Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương nhìn về phía sinh mệnh thụ, nỉ non. Có nên đưa nó vào luôn hay không? Còn tốt, cường giả bị khoản ở bên ngoài cũng không nghe hắn nói điều gì, nếu không thì nhất định là sẽ cho rằng cái thể này điên. Sinh mệnh thụ chính là khởi nguyên của một giới, có sinh mệnh lực tinh thuần cũng là tồn tại thuần thành nhất, há lại có thể tùy ý để cho võ giả mang đi. Thế nhưng Phật Phi Dương nghĩ liền làm. Hắn rơi xuống dưới đại thụ, mở hai tay ra, linh hồn lực cường đại tràn ngập, triệt để đến bao phủ lấy sinh mệnh thụ khoảng chừng mấy nghìn trượng. Ở tuyển này, hắn đang làm cái gì vậy? Mọi người mê man. Bao phủ sinh mệnh thụ, tâm niệm của Phật Phi Dương khẽ động, thế nhưng chỉ hơi tiếp xúc thì lại bị hùng hăng bắn ngược trở về. Phật Phi Dương lùi lại mấy chục bước, đợi ổn định lại thân thể, che ngực, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hơi tái nhợt đi. Không được rồi. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng. Bằng vào linh hồn lực của ta hiện tại, còn không cách nào có thể thẩm thấu được đại thụ này. Đúng rồi, dù giới chủ cũng không thể nào dung chuyển được sinh mệnh thụ. Dù sao thì nó gánh chịu cả một giới, ngàn vạn đại lục. Cũng may là sinh mệnh thụ có tính ôn hòa. Nếu không hiện tại, hắn chỉ không chỉ đơn giản là phun ra một ngụm máu như vậy. Này này, tại sao tiền kia tự dưng lại thổ huyết như vậy? Võ giả bên ngoài càng là không hiểu. Hiển nhiên, sẽ không nghĩ tới vừa rồi tên này đánh chú ý đến thế giới thụ kia. Đột nhiên, kim sắc bình chướng vặn vẹo, cuối cùng thì biến mất. Xoạt xoạt. Tổ Hướng Thiện cùng với mấy chí tôn đại phiền mãn cực tốc lao qua, cùng nhau phẫn nộ quát. Tiểu tử, mau chóng giao sinh mệnh tinh linh. Khí thế cường đại bạo phát giống như là sóng biển cuồn tới. Có thể thấy được rằng, nam chí tôn đại viên mãn cùng một chỗ bạo phát ra là vô cùng khủng bố. Đã cầm 10 sinh mệnh quả rồi, còn không trốn, chẳng lẽ là chờ chết sao? Lúc này, Phần Phí Sương co càng liền chuồn đi. Tạm thời không cách nào có thể thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến. Hắn cũng không có dám giao thủ cùng với chí tôn đại viên mãn. Phần Phí Sương bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng vì thương thế, tốc độ rõ ràng là chậm hơn nam tiên trí cảnh trí tôn kia một chút. Lập tức bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử, người trốn không thoát, mau chóng giao ra sinh mệnh thụ, sinh mệnh tinh linh, tha cho người khỏi chết. Mấy trí tôn đại phiên mãn ở phía sau nộ hống, Phần Phi Dương rất khó hiểu, nói thầm. Sinh mệnh tinh linh là cái gì vậy? Chẳng lẽ là tiểu sao hỏa kia? Nhìn bọn hắn sốt ruột như vậy, liều lĩnh xông tới, xem ra tiểu gia hỏa kia tất nhiên chính là đồ tốt. Nói đùa sao, tiểu gia hỏa kia đã bị mình lấy đi, làm thế nào có thể giao ra được? Phật Phi Sương một bên nghĩ, một bên thì tăng tốc, hóa thành một đạo lưu quang xông về phía bóng đêm vô tận. Bọn người Tô Hướng Thiện theo đuôi không bỏ, thì cách Phật Phi Sương vài dặm, nhưng nguyên niệm lại gắt gao tập trung vào hắn, rất khó chạy thoát. Như khi bọn hắn chỉ một lát, gia hỏa thủy chung bị khóa định kia lại có thể hư không tiêu thất. Người đâu rồi? Sắc mặt của cả bọn đại biến, lúc này điên cuồng lan tràn nguyên niệm, chỉ thấy phương viên mấy chục dặm trừ vần thạch cùng với đá vụn ra thì không còn vật gì khác. Một khắc này, nam chí tôn đại viên mãn kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Dù sao tên này chạy thoát ngay ở dưới mắt của bọn hắn, thực sự là khó mà có thể tiếp nhận. Càng bi kịch là sinh mệnh tinh linh không có thu được, ngay cả sinh mệnh quả cũng là không có. Phần Phi Dương hư không tiêu thất ở trong tinh không khiến cho rất nhiều võ giả tức muốn thổ huyết. Và lúc này, Tô Hướng Thiện lên tiếng. Tiểu tử kia nhất định là đã vận dụng vũ khí đặc thù nào đó để mà ẩn giấu ở trong khu vực này rồi. Không sai, chính là như vậy. Có cường giả đồng ý. Một mực đuổi theo Phần Phi Dương cũng không thể hắn thi triển ra vũ khí đặc thù gì bỏ chạy, hư không tiêu thất, vậy có chút kỳ quặc. Chúng ta vây quanh phiến khu vực này, nhất định là có thể tìm được cái tên tiểu tử kia. Tô Hướng Thiện nói. Mọi người gật đầu, tự giác tản ra vây quanh lấy khu vực Phần Phi Dương vừa mới biến mất. Từng lớp nguyên niệm quét tới quét lùi, cả cát bụi cũng thu hết vào mắt. Thế nhưng không ai sẽ nghĩ tới, trong một hạt cát cực không đáng chú ý tới lại có thể ẩn giấu một phương thế giới, mà Phần Phi Sương lại đang ẩn mình ở trong đó. Một cái đám ngu ngốc. Tiến vào Phi Sương đại lục, Phần Phi Sương cảm nhận được mọi người đang điều tra, hắn cười lạnh. Chậm rãi mà tìm đi. Nói rồi đến xuất hiện ở trong Thiết Cốt Thành. Phủ thành chủ, Phần Phi Sương đẩy cửa tiến vào gian phòng, đứng ở trước giường. Bảo Lị còn nằm ở trên giường. Thì rằng nàng đã chết, thế nhưng có trận pháp ngăn cách hết thảy, nhục thân bất hủ, thật giống như là đang ngủ say vậy. Bảo lão sư. Phật Phi Sư lúc này ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ rét lạnh của nàng và nói: ta tới cứu nàng đây. Khi nói, một khỏa sinh mệnh quả xuất hiện, phá ra sinh cơ bàng bạc. Sử dụng như thế nào đây? Phật Phi Dương nhíu mày, dù sao, cái quả này lớn chừng cỡ bàn tay, không thể nào trực tiếp phục dụng. Hắn liền đi tìm Liễu Nhu, thế nhưng Liễu Nhu cũng không có biết, nàng chỉ nói: chàng thử cắn một miếng rồi đút cho nàng xem. Cũng chỉ có thể như vậy. Phần Phi Dương về tới phòng, cầm sinh mệnh qua, nhẹ nhàng cắn một miếng. Quả thật là vô cùng thanh thúy. Thế nhưng khi chất lỏng chảy vào bên trong miệng, lại ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Phần Phi Dương không có trực tiếp đút cho Bảo Lị, mà là nuốt vào một chút chất lỏng. Chất lỏng hòa tan vào bên trong thể nội, kinh mạch bị hao tổn lúc trước, cũng là cấp tốc khỏi hẳn, tinh thần sảng khoái gấp trăm lần. Chỉ một ngụm thôi, đã có thể hóa giải thương thế của ta sao? Là cho tinh thần tỏa sáng. Sinh mệnh quả này đúng thật là thần kỳ. Phần Phi Dương cũng là kinh thán không thôi. Hắn áp chế xúc động, hồn nuốt chất lỏng cùng với quả kia, mà cúi đầu đưa miệng chạm lấy môi Bảo Lị. Thế nhưng vào lúc này, tâm thần của hắn chấn động một cái. Quanh thân hiện ra khí thế bằng bạc, tràn ngập trong phòng, hiển nhiên là dấu hiệu môn tân cấp. Phần Phi Dương hoảng hốt. Tuy đã đạt đến khuy thiên kỳ tầng 9, thế nhưng Thủy Chung không có chú ý lĩnh ngộ từng thứ quy tông kỳ. Tại sao lại có thể đột phá? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi phục dụng một chút sinh mệnh quả? Không sai, đột nhiên tấn cấp là do phục dụng sinh mệnh quả. Hóa thần cảnh quy tông kỳ có ý tứ mở đầu một mốc, sinh mệnh thụ là mở đầu của một sới. Cho nên phục dụng sinh mệnh quả, Vân Phi Dương đần độn u mê, thành công cầu thông cùng với phương thế giới này, thành công đột phá cảnh giới. Những cường giả như Tô Hướng Thiện này tìm kiếm sinh mệnh quả không phải là vì cứu người, mà là vì để cho hậu bối đột phá quy tông kỳ. Đương nhiên, cái này có một mục đích khác, dựa vào thuộc tính bảng bạc của sinh mệnh quả, ngừng luyện ra sinh mệnh thuộc tính. Sinh mệnh thuộc tính là một loại tồn tại có thể sánh vai cùng với thời không hệ thuộc tính. Võ giả ngưng thụ ra tu luyện tới đại thành đủ để phục sinh sinh linh. Đương nhiên, phục sinh sinh linh cần phải có lĩnh ngộ tới cực hạn. Bên trong chư giới, cơ hồ là không ai có thể làm được, cho dù là tiền đế của Trần Vũ thần vực cũng là chưa chắc có thể. Tác dụng của sinh mệnh thuộc tính thể hiện ra ở chỗ liệu thường cùng với uẩn dục vạn vật. Tuy như võ giả thân chịu trọng thương, nguy cơ sớm tối có thể là dựa vào sinh mệnh thuộc tính để mà khôi phục, từ đó liền thoát ly hiểm cảnh. Tỉ như đại thụ sắp khô héo, được sinh mệnh thuộc tính rót vào thì sẽ tỏa sáng thần sinh. Lại tỉ như một mầm cây được rót vào sinh mệnh thuộc tính sẽ ra tốc trưởng thành, ngắn ngủi vài ngày thì có thể là lớn thành đại thụ che trời. Cái này gần như là cùng loại với khô mộc thuộc tính ở bên trong thân thể của Vân Phi Sương, thế nhưng bản về cấp bậc thì mạnh hơn rất nhiều. Xác thực, dựa theo ngũ hành đến luận bàn, sinh mệnh thuộc tính cũng là mộc hệ, thế nhưng lại áp đảo phía trên mộc hệ. Tại sao phải giải thích nhiều như vậy? Bởi vì chất lỏng dung nhập vào thể nội, phát động ra tấn cấp, còn khiến cho khô mộc thuộc tính ở bên trong nguyên hạch phát triển. Khô mộc không có được chủ nhân triệu hoán, lại tự tiện ra ngoài, bay đến thuộc tính sinh mệnh. Giống như là một đầu hung thú đói khát vậy, lại giống như là một kẻ lãng tử trở về, vội vàng ôm ấp mẫu thân. Khô mộc hạt sống ở trong nháy mắt để dung nhập vào sinh mệnh cuồn cuộn, điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực bàng bạc. Lát sau, màu xanh lá bao phủ phía bên ngoài bắt đầu thuế biến, tiến hóa lên tầng thứ càng cao hơn. Tình huống là như thế nào vậy? Vân Phi Dương nội thị thân thể, hoàn toàn không hiểu rõ là có chuyện gì đang xảy ra. Nếu như hắn biết, phục dụng chất lỏng sinh mệnh đã để cho khô mộc bên trong thân thể của hắn chủ động dung hợp tiến hóa, hướng đến sinh mệnh thuộc tính, tất nhiên là sẽ mừng rỡ không thôi. Khô mộc tựa giống như là đói khát, điên cuồng hấp thu khí tức sinh mệnh, bản thể lấp lóe lục quang sáng chói, thuế biến từng chút một. Mà kệ, cứ bảo lão sư trước đã. Phần Phi Dương thu hồi lại tâm thần, lúc này cúi xuống, dán trên môi của Bảo Lị, một chất lỏng chảy vào trong miệng của nàng. Khí tức tấn cấp không có ngừng phun trào. Lúc Phần Phi Dương giúp Bảo Lị vận chuyển chất lỏng sinh mệnh, thuận lợi bước vào quy tông kỳ. hôn một mỹ nhân, đột phá đến quy tông kỳ, chỉ sợ xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, trong quá trình này, cơ mộc thuộc tính đã hoàn tất hấp thu, thành công từ mộc hệ tiến hóa thành sinh mệnh thuộc tính áp đảo mộc hệ. Cảnh giới đột phá, khô mộc cũng ngoài ý muốn tiến hóa thành sinh mệnh thuộc tính. Cái này đều không quan trọng đối với Vân Phi Dương. Hắn chỉ hy vọng rằng nữ nhân của mình có thể tỉnh lại. Nếu như có thể lựa chọn, hắn nguyện ý bỏ qua tấn cấp, bỏ qua sinh mệnh thuộc tính để cho Bạo Lị có thể phục sinh. Có lẽ nhờ phần si tình này đã cảm động trời xanh. Sau khi mà phục dụng chất làm sinh mệnh một cách đồng hồ sau, nữ nhân Phú Mị nằm yên tĩnh ở trên giường kia, hơi rung động bờ mi. Mặc dù chỉ là một cử động nhỏ bé, thế nhưng Phân Phí Dương vẫn thấy. Hắn mừng rỡ như điên mà nắm lấy tay của nàng. Bàn tay vốn lạnh lẽo, dần dần có nhiệt độ, mạch đập cũng bắt đầu nhện lên rất nhỏ. Bảo lão sư. Phân Phí Dương nỗ lực ức chế sự kích động, nhẹ giọng gọi. Bảo Lị đang ngủ say, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đã từng mong nhớ thì kinh ngạc. Ta lại còn sống. Nàng phục sinh, thế nhưng chỉ nhớ lại dừng lại lúc càn một trường cho Vân Phi Dương. Là mộng sao? Bảo Lị giơ ngọc thủ lên, vuốt ve gương mặt của Vân Phi Dương, đắng chát mà cười nói. Thật là chân thực. Vân Phi Dương nắm thật chặt tay của nàng. Đây không có phải mộng, là thật. Không tin thì nàng nhéo thử xem. Bảo Lị khẽ giật mình, vẫn nhéo trên mặt Vân Phi Dương, thật rất có cảm xúc, rất chân thực. Không có phải mộng sao? Ta thật sự là còn sống. Bảo Lị sững sờ nói. Vân Phi Dương cười. Bảo lão sư, nàng còn sống. Vân Phi Dương, người hỗn đản. Đột nhiên Bảo Lị từ trên giường nhảy xuống, tay ngọc vùng ra đánh bay hắn ra ngoài. Loảng xoảng, Vân Đại Tiện Thần bay ra từ gian phòng, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Chết một lần rồi mà vẫn còn bạo lực như vậy. Bảo Lị phục sinh, lực lượng lão sư yêu quái vẫn như cũ, cho dù Vân Phí Dương có thể đối đầu với Chí Tôn hậu kỳ cũng khó mà chống lại được. Chủ yếu nhất vẫn là thích để cho nữ nhân của mình đánh yêu như vậy. Đổi lại người khác, hắn tuyệt đối là không có đụng đến góc áo được. Lúc này, cửa phòng bị đá mở ra, Bảo Lị lạnh mặt bước ra, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mà nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Nàng vô cùng tức giận, bởi vì chỉ nhớ kiếp trước thức tỉnh, biết được mình mang theo tộc nhân vừa mới tới thần giới, đã bị Vân Phi Dương ngộ sát. Vân Phi Dương! Bảo Lị âm mặt xuống nói, bản vương trải qua trăm nghìn cái đắng, vượt qua vô số vị diện, mới vừa tới một giới không biết, thế nào lại bị người mà vì người mà toàn tộc của ta diệt vong? Phần Phi Dương đang chát không thôi, loại chuyện này không cách nào có thể phân biệt đúng sai. Dù sao lúc đó hắn đang triệt để bạo tàu, làm thế nào biết đang lúc đại chiến say sưa lại có một đám người ngoại lai đột nhiên phá hàng rào không ra xuất hiện ở trong khu vực giao chiến. Chấm lúc mơ hồ, ai có thể nghĩ đến nữ nhân chết dưới tay dưới sự uy thần lực của mình khi đó là chính là Bảo Lị kiếp trước. Ai, thật xin lỗi. Phần Phi Dương đứng dậy, ai này nói. Soạt, Bảo Lị xuất hiện trước mặt, dắt lấy cổ áo của hắn, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tức giận. Một câu thật xin lỗi của người thì có thể lại để cho tộc nhân của ta phục sinh sao? Không thể, Vân Phi Dương đáp. Bảo Lị nghiến răng nghiến lợi. Năm đó vẫn lạc, ta hận là không thể nào chém người thành muôn mảnh. Động thủ đi, ta không phản kháng. Vân Phi Dương bỏ qua hết phòng ngự. Soạt, Bảo Lị giơ một ngọc trường, ngưng tụ ra thuần linh lực, có thể là so với Vũ Thánh. Loại lực lượng này thật nhỏ yếu, thế nhưng muốn giết chết Vân Phi Dương đã từ bỏ hết phòng ngự thì vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng Bảo Lị giơ trường không có đánh xuống, ánh mắt của nàng không có ngừng lấp lóe, có phẫn nộ cũng có xoắn xuýt. Nước mắt trong suốt sáng lồng lanh theo gương mặt chảy xuống, nàng cứ như vậy mà nhìn tên nam nhân trước mặt. Tuy khôi phục chỉ nhớ kiếp trước, tuy kế thừa sự oán hận, thế nhưng lại khó hạ thù. Bởi vì cứu hận phát sinh ở kiếp trước rồi, kiếp này hắn là học sinh của mình, là người trong lòng mà mình nhớ thương. Bảo Lị đối với Vân Phi Sương có thể nói vừa yêu vừa hận, tâm tình vô cùng là phức tạp. sau cùng chỉ có thể nhào vào trong ngực của hắn. Vì sao kiếp này lại gặp được người? Vì sao để cho ta xoắn xuýt trong yêu hận? Nàng khóc, giống như là một tiểu nữ hài chịu ủy khuất vậy. Phần Phi Dương nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt ve tóc của nàng, nói: ta sẽ dẫn nàng trở về Cửu U yêu giới, báo thù cho tộc nhân của nàng. Bảo Lị khẽ giật mình, nàng nhẹ nhàng nâng đầu, khóe mắt vẫn còn nước mắt, kinh ngạc nói: Người biết? Nếu như nhớ không lầm, năm đó nàng và tộc nhân tiến vào thần giới đều đã bị thương. Không sai. Bảo Lị không phủ nhận. Nếu nàng là yêu vương Cửu U yêu giới, lại mang theo tộc đàn bị thương tới thần giới, nguyên nhân chỉ có một thôi: Lánh Lặn. Bảo Lị trầm mặc. Lam nhân này nói đúng. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, căm hận. Cửu U có tam tộc cùng hưởng 9 tầng địa ngục, mấy chục vạn năm bình yên vô sự. Thế nhưng vạn năm trước, quỷ chủ cùng với tình chủ lại cấu kết với nhau, khai chiến yêu tộc ta. Ngắn ngủi vài năm, cường giả yêu tộc ta tử thương vô số. Từng ba địa ngục cuối cùng thì cũng thất thủ, ngàn vạn binh lính của hai tộc vây khốn tàn sát. Thời khắc nhà tan tộc vong, phụ hoàng ta lấy vô thượng thần thông mở ra trận pháp yêu linh, đưa ta cùng với một số ít tộc nhân rời khỏi Cửu U, từ đó bắt đầu đào vong. Phụ hoàng sao? Phật Vị Sương hỏi. Bảo Lị nói: chính là Cửu U yêu chủ. Cửu U có 9 tầng địa ngục, mỗi 3 tầng được một tộc chiếm, yêu chủ, quỷ chủ, tinh chủ tọa trấn một phường, thư lực và địa vị kiêu ngạo giới chủ. Phụ hoàng của Bảo Lị chính là yêu tộc chi chủ. Phật Vị Sương nói: nguyên lai nàng kiếp trước chính là công chúa yêu tộc. Bảo Lị tự diễu: một công chúa vong tộc chật vật chạy trốn. Kiếp trước nàng muốn theo phụ thân chiến tử cùng một chỗ thủ hộ cho gia viên của mình, thế nhưng vì huyết mạch yêu tộc sau cùng chỉ có thể lựa chọn đào vong qua giới khác. Trong quá trình này tiến vào rất nhiều vị diện, đều bị xua đuổi vô tình, cũng bị cao thủ của quỷ tinh hai tộc truy sát, trải qua vạn hiểm, cơ duyên xào hợp tiến vào thần giới. Vốn cho rằng mang theo tộc nhân yên ổn tại đây có thể là đông sơn tái khởi, kết quả vừa mới tiến vào lập tức đã toàn diệt. Chuyện này thật đúng bi kịch, cũng khó trách mà Bảo Lị sẽ cừu hận Vân Phi Sương đến như vậy. Bất quá cừu hận không thể nào chiến thắng được tình cảm, đến mức khôi phục trí nhớ kiếp trước vẫn lựa chọn vì bảo vệ hắn mà chết. Thế giới này huyền ảo nhất, khó lý giải nhất chính là tình. Biết hết câu chuyện của Bảo Lị, Vân Phi Sương dán mặt bên tai của nàng, chân thành nói: yên tâm đi, ta sẽ dẫn nàng giết trở lại Cửu U, chém hết quỷ tinh hai tộc. Bảo Lị lắc đầu: quỷ tinh hai tộc cao thủ như mây, riêng cường giả có thể so với thiên tôn nhân loại cũng không có dưới mười mấy người đâu. Không có việc gì, Vân Vị Dương cười, chữa mặt nam nhân của nàng, đừng nói thiên tôn, cho dù là giới chủ thì cũng có thể tùy tiện giết sạch. Hiện tại hắn làm không được, không có nghĩa rằng về sau thì không được. Chỉ cần trên đời này có cảnh giới cao hơn, từng thứ võ đạo mạnh hơn, Vân Phi Dương ta nhất định là sẽ người sau vượt người trước, siêu việt chúng sinh, trở thành người mạnh nhất. Đây không có phải trang bức, mà đây chính là sự tự tin của một cường giả. Bảo Lị lườm hắn: nhiều năm không gặp như vậy, người càng ngày càng biết chém gió. Vân Phi Dương cười: có muốn đánh cược hay không? Bảo Lị nào nào: năm đó mới vào Thiên Vũ Thành, hắn cùng mình đánh cược, đánh bạc có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành, tiền cược chính là mình gả cho hắn. Đánh cược định ra, Bảo Lị không có coi ra gì, thế nhưng một vài năm sau, hắn thật sự là xây Thiết Cốt Thành trở thành một thập nhị tinh thành. Thậm chí, sau khi hắn tiến vào tiểu thần giới, lại qua vài năm phát triển, Thiết Cốt Thành đã siêu việt cấp độ 12 tinh, trở thành thánh địa của vạn thế đại lục. Có lẽ hắn thật sự là có thể làm được. Bảo Lị nói thầm. Một khắc này, chỉ nghĩ muốn báo thù, muốn về Cửu U địa ngục xuất hiện. Nàng nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: ta chờ người mang ta giết lại Cửu U. Vân Phi Dương lập tức đáp ứng: sẽ tới ngày đó. Trong một tòa đình viện quái gở ở Thiết Cô Thành, Lâm Giật Phong bưng một loại trái cây phát ra sinh cơ nồng đậm, hai tay không tự chủ được mà run rẩy. Hắn nhìn về phía Vân Phi Sương, trong ánh mắt bộc lộ ra cảm kích thật sâu, mở miệng: "Cảm ơn." Vân Phi Sương nói: "Ngươi chỉ cần cắn một cái đũa cho nữ nhân của ngươi phục dụng thì có thể để cho nàng thức tỉnh, còn lại thì cứ giữ. Ngươi đợi ngươi đạt tới Quỷ Thiên Kỳ tầng 9 thì dùng, nó có thể là trợ giúp cho ngươi đột phá đến Quỷ Tông Kỳ." Lâm Giật Phong gật đầu, hắn bưng sinh mệnh qua tiến vào trong phòng, thả băng quan xuống, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong yên tĩnh, một nữ nhân có tướng mạo tuyệt mỹ đang nằm. Nàng tên Tĩnh Giao, tình yêu cả đời của Lâm Giật Phong. Năm đó vì nguyên tắc hại nàng vẫn lạc, một mực áy náy, một mực trầm luân. "Tĩnh Giao, đã để cho nàng đợi lâu rồi." Lâm Giật Phong nhẹ nhàng cắn lấy sinh mệnh qua, cúi đầu xuống mớm cho nữ nhân tựa giống như đang ngủ say phía bên dưới. "Nàng phục sinh chắc có thể khích lệ cho tên kia để cho hắn nhanh chóng trưởng thành." Vân Phi Dương nói thầm. Lâm Giật Phong chính là tuổi trẻ tuấn kiệt cường hãn nhất hắn gặp được từ khi trọng sinh, hy vọng mau chóng cường đại để phụ tá cho mình hoàn thành tái tạo thần giới. Phục dụng chất lỏng của sinh mệnh quả xong, nữ nhân xinh đẹp nằm ở trong băng quan cuối cùng thì cũng thức tỉnh. Mà thấy nữ nhân của mình mở mắt ra, Lâm Giật Phong luôn luôn lạnh lùng, kích động, chảy nước mắt. Sau đó là sự việc nhà người ta, Vân Phi Dương cũng không có rảnh tới xem. Hắn đi ra khỏi đình viện, trên đường thầm nghĩ: "Còn 8 sinh mệnh quả nữa, giữ cho bọn người làm mục dùng. Một chất lỏng đã có thể trực tiếp đột phá đến Quỷ Tông Kỳ, giá trị của sinh mệnh quả này không thể nào cân đo đong đếm. Có vật này, trong tương lai, chỉ cần có người đạt tới Quỷ Thiên Kỳ tầng 9 thì có thể dễ dàng đột phá. Vật này cực kỳ hiếm thấy, có lẽ là có thể luyện chế ra một loại đan dược cấp cao nào đó." Vân Phi Sương tiến về gian phòng của mình, ngồi xếp bằng xuống, lấy sinh mệnh quả lúc trước phục dụng bảo lị ra, chỉ bị gặm có một ngụm ra. Ăn hết toàn bộ, chắc có thể nhanh chóng làm lớn mạnh sinh mệnh thuộc tính ở bên trong cơ thể của mình. Vân Phi Sương cắn một miếng, chất lỏng chảy vào bên trong thể nội, hóa thành năng lượng bàng bạc, hội tụ bên trong đan điền. Khổ mộc hạt đã tiến hóa thành sinh mệnh thuộc tính từ bên trong nguyên hạch bay ra, lại điên cuồng hấp thu. Rất nhanh, năng lượng bên trong đan điền bị hấp thu sạch sẽ, sinh mệnh thuộc tính cũng là lớn mạnh hơn một chút. Vẫn còn chưa đủ, Vân Phi Dương lại cắn một ngụm nữa, cho đến khoảng 2 ngày sau thì mới nuốt hết toàn bộ sinh mệnh quả. Sau khi hấp thu xong, sinh mệnh thuộc tính đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cường độ đã không kém hơn địa hòa các loại thuộc tính. Một chất lỏng để cho thuộc tính ngoài ý muốn tiến hóa, một sinh mệnh quả là cho thuộc tính vừa sinh ra lớn mạnh đến cùng một cảnh giới với thuộc tính đã tồn tại lâu. Nếu như truyền ra chuyện này, không biết là có thể thiện sát bao nhiêu võ giả. Trên bầu trời của Phi Dương Đại Lục lơ lửng một tiểu hình vị diện, đó chính là dược phiền do dược thần lưu lại. Ngừng luyện sinh mệnh thuộc tính tới cực hạn, Phần Phi Dương lại tới đây, đứng ở trước một bụi cây, tay phải của hắn vung lên, sinh mệnh thuộc tính tinh thuần từ bên trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, liền bao phủ lấy mầm non. Chốc lát sau, mầm non bắt đầu kéo dài, phần nhánh hình thành ra những chiếc lá. Một ngày sau, mầm non ban đầu vốn đã cần phải có mấy năm mới có thể thành hình, lúc này đã cao đến một trượng rồi, phía trên mọc ra đầy những quả. Ha ha ha, không tệ. Bần Phi Dương cười rộ lên. Có loại thuộc tính sinh mệnh này, có thể là thôi phát dược tài càng nhanh chóng, càng có thể luyện chế nhiều đan dược hơn. Sau khi mà Bảo Lị tỉnh dậy, biết được Vạn Thế Đại Lục đã sụp đổ, giờ phút này đang ở trong thế giới của Vân Phi Dương, nàng vô cùng kinh ngạc. Dù sao, dù nạp nhiều sinh linh đến như vậy, còn có thuộc tính bàng bạc như thế, sao hắn có thể làm được? Lị Nhi! Bảo Thụ Nhân từ sân phòng đi ra, tươi cười rạng rỡ. Ha ha ha ha, còn thích ăn nhất chính là gà hoa tiêu siêu cay, ta đã làm xong rồi. Nữ nhi phục sinh, hắn vô cùng vui vẻ, tự mình vào bếp làm bữa tối. Bảo Lị cười, tuy đã giác tình trí nhờ kiếp trước, thế nhưng nàng vẫn là nữ nhi của Bảo Tụng Nhân, cái loại quan hệ trí thần này vĩnh viễn không cách nào có thể thay đổi. Bảo Lị ngồi xuống, vừa nâng đũa đã thấy Vân Phi Sương từ bên ngoài bước tới, cười nói: "Ta tới thật đúng lúc." Nói rồi đi vào phòng, không khách khí ngồi bên cạnh Bảo Lị, hướng về phía Bảo Tụ Nhân thân thiết thổ: "Bảo bá phụ." Trước kia gọi mình là Bảo viện trưởng, bây giờ lại đổi thành bá phụ. Bảo Tụ Nhân nhất thời hiểu rõ điều gì, hắn cười: "Lị nhi, cho Vân Hiển Chất thêm đôi đũa." "Không cần, ta tự mình lấy." Phần Phi Sương đứng lên, tiến về nhà bếp, cầm chén đũa ra, sau đó thì lại ngồi xuống. Nghiêm chỉnh không có xem mình là ngoại nhân. Bảo lại nguyết hắn. Phần Phi Sương nói: "Bảo bá phụ cũng nhanh ngồi xuống, cùng ăn đi thôi." Nói rồi thì liền sờ đũa, tuyệt đối là không khách khí, bắt đầu ăn. Cha con hai người nghẹn họng nhìn nhau, nhất thật có cảm giác mình là khách, còn hắn mới là gia chủ. Bảo Tụng Nhân vội vàng hò một tiếng: "Ta đã ăn rồi, hai người các con cứ ăn đi." Nói rồi thì quay người rời đi, tạo cơ hội cho nữ nhi cùng với Vân Phi Dương đơn độc ở chung. Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng với Bảo Lị. "Ây da, bảo bá phụ nấu ăn thật là không tệ." Vân Phi Dương vừa ăn vừa khen không dứt miệng. Bảo Lị còn không có tâm tư ăn, nói: "Người tới nơi này là có việc gì?" Vân Phi Dương giơ đũa lên, đi khắp thức ăn. "Ta ở chỗ này có một bản tâm pháp, muốn truyền cho nàng." "Không cần, ta thức tỉnh chỉ nhớ kiếp trước, có thiên giai tâm pháp phụ hoàng truyền thụ rồi." Soạt, Vân Phi Dương ngừng đũa giữa không trung, kinh ngạc. Thiên giai. Bảo Lị cười: "Hù chết người sao?" Vân Phi Dương lắc đầu: "Thiên giai tâm pháp tuy chẳng tốt, thế nhưng vẫn kém xa tâm pháp của ta." Cắt. Bảo Lị lườm hắn: "Không tin sao?" Vân Phi Sương buông đũa xuống: "Đến đây, ta truyền thụ cho nàng, là tốt hay là xấu, tự mình tới thể nghiệm." Bảo Lị không đành lòng cự tuyệt, lúc này đáp: "Tốt thôi." Cũng không lâu sau, Vân Phi Sương đã truyền tâm pháp khẩu quyết nghịch thiên quyết cho Bảo Lị. Nàng vận chuyển sơ bộ, mặt mũi đã tràn đầy sự kinh ngạc. Kiếp trước, nàng chính là yêu vương yêu tộc, tuy không có phải là mạnh nhất, thế nhưng cũng có thể so với trí tôn hiện nay. Tâm pháp tốt xấu, chỉ cần là vừa mới tu luyện, đã có thể trong nháy mắt nhận định ra. Rất hiển nhiên, cái nghịch thiền quyết này tuy đơn giản, vừa học liền biết, thế nhưng lại ẩn chứa một sự huyền bí nào đó. Không nghĩ tới, thế gian lại có tâm pháp thần kỳ đến như vậy. Bạo Lị cũng là sợ hãi than thở. Vân Phi Sương truyền âm: "Nghịch thiền quyết này chờ có truyền cho người khác." Bảo Lị đáp: "Ừ." "Được rồi, bây giờ nàng cứ tu luyện đi, chờ lĩnh ngộ đến tầng thứ 10 thì ta lại tìm tới." Bảo Lị ứng một tiếng, tư duy vẫn chuyên chú vào nghịch thiền quyết. Truyền nghịch thiền quyết cho Bảo Lị, Vân Phi Sương ăn mấy ngụm, sau đó thì liền cáo từ rời đi, linh hồn dung nhập ra ngoại giới. Đám người Tô Hướng Thiện vẫn chưa có rời đi, vẫn trông coi khu vực xung quanh. Vân Phi Dương lạnh lùng: "Nếu như các người không đi, chờ thời hạn thi triển chiến thần hồn thể tam biến của ta liền đi qua, liền chính tự là tử kỳ của các người rồi." Chiến thần hồn thể tam biến có hạn chế 1 năm mới có thể thi triển lại. Thế nhưng tại Phi Dương Đại Lục, 1 năm chỉ mới bằng ngoại giới 10 ngày thôi. Thời dịp thời gian này, luyện chế càng nhiều đột phá đan, tranh thủ đề bạt cảnh giới. Giữa trúc lâm, Vân Phi Sương cùng với Liễu Nhu đứng song song luyện chế đột phá đan. Thời gian vài ngày thôi đã luyện chế ra khoảng hơn ngàn khỏa. Sư đệ, Thất Thải Ngọc Liên cùng với Cửu Liên Thảo trong vườn thuốc lúc này đã không còn nhiều rồi. Vân Phi Sương cười nói: "Cái này không có chuyện gì, ta có sinh mệnh thuộc tính, có thể là đốc thúc dược tài nhanh chóng tăng trưởng." Liễu Nhu kinh ngạc: "Chàng lĩnh ngộ ra sinh mệnh thuộc tính?" "Đúng như vậy." Phần Phi Dương nói lại việc mình lĩnh ngộ sinh mệnh thuộc tính cho nàng. Liễu Nhu nói: "Theo như sách cổ của tiểu thần giới, võ giả phục dụng sinh mệnh quả có thể là ngưng tụ ra sinh mệnh thuộc tính, thế nhưng xác suất này vô cùng nhỏ, không nghĩ tới nàng lại chỉ dựa vào có một ngụm chất lỏng thôi đã liền lĩnh ngộ ra được." "Chỉ là vận khí tốt hơn người khác một chút thôi." Liễu Nhu cười. Chàng có loại thuộc tính này thúc đẩy được dược tài sinh trưởng, về sau luyện đan cũng là sẽ có trợ giúp rất lớn. Nắm giữ địa hòa, tử liên nghiệp hòa, bây giờ lại ngừng tụ ra sinh mệnh thuộc tính. Theo như Liễu Nhu, Phật Phi Sương không có tu luyện đan đạo, thật sự là hư mất của trời. Đan đạo, ta sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện. Phật Phi Sương cười nói, hắn đã lên tốt kế hoạch, giải quyết đám võ giả bên ngoài kia, trở về Thiểu Thần Giới, tìm Trầm Tiểu Vũ, tiến vào Cửu Long cấm trận, lịch luyện một phen, sau đó thì lên đường tiến về dược giới. Thứ nhất, để thi cốt của dược thần lá dụng về cội. Thứ hai, thuận tiện tu luyện đan đạo. Còn lúc nào đi về Cửu U địa ngục, Phật Phi Sương tạm thời thì chưa có ý định. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, mang bảo lị giết qua, đối mặt với thiên tôn, thậm chí là những võ giả càng mạnh hơn, cũng chỉ có phần bị ngược. Dược giới đã lấy đan dược làm chủ, chắc là có đan dược để bàn cảnh giới. Chỉ cần là tìm được, luyện chế ra, nhanh chóng để bàn cảnh giới, sau đó thì lại đi đến Cổ U địa ngục cũng không muộn. Phật Phi Sương thầm nghĩ, đúng. Hắn như chợt nhớ tới điều gì, cười nói. Nhu Nhi, ta bên ngoài bắt được một hung thú rất đáng yêu. Là hung thú gì vậy? Phật Phi Sương lắc đầu nói. Cái này ta cũng không rõ, từ trong miệng của Đàm Chí Tôn truy sát ta biết, nó gọi là sinh mệnh tinh linh. Liễu Nhu trừng to đôi mắt đẹp, thấy nàng hiện ra biểu lộ giật mình như vậy, Phật Phi Sương hỏi lại, thế nào? Nhanh, nhanh mang ra cho ta xem. Liễu Nhu vội nói, trong một sơn lâm thanh thúy tươi tốt, sinh mệnh tinh linh bị Phật Phi Sương bắt vào, dầu dĩ không vui, tung bay giữa không trung. Trong khoảng thời gian này, nó nhiều lần muốn xông ra, thế nhưng vẫn bị kết giới vô hình cản trở về. Nhưng vào lúc này, lưu quang lấp lóe, Phật Phi Sương cùng với Liễu Nhu xuất hiện giữa sơn lâm. Nhìn thấy tên nhân loại đáng giận kia, sinh mệnh tinh linh phát ra tiếng gọi phẫn nộ. Không biết sao, bất đi sinh mệnh thụ ra trì năng lượng, thanh âm chỉ bén nhọn, thấy không có bất cứ một lực sát thương nào. Nhu Nhi, Phật Phi Sương chỉ nó, đây chính là tiểu gia hòa mà ta trộm được. Liễu Nhu cẩn thận xem xét, tiếp theo thì che miệng cả kinh. Trời đất, thật sự đúng là sinh mệnh tinh linh. Nàng biết con thú này sao? Vân vị Liễu Nhu đè ép sự chấn kinh. Sư đệ, đây không phải là thú, đây chính là tinh linh do sinh mệnh thụ đã ẩn sụp ra. Vân vị Sương hiểu rõ. Liễu Nhu nói tiếp. Chàng có biết tác dụng của sinh mệnh tinh linh không? Không. Vân vị Sương thẳng thắn trả lời. Liễu Nhu giảng dạy một hồi. Cái gì? Phật Phi Sương lúc này nhảy dựng lên, cả kinh hô to. Nó có thể là biến nào thành sinh mệnh thụ khai mở ra một giới. Liễu Nhu ngưng trọng nói. Trong cổ thư có nói như vậy. Phật Phi Sương lúc này nhìn về phía tiểu sao hỏa kia, vô cùng hưng phấn. Ta đã nhận được bảo bối rồi. Nếu như bọn người thổ hướng thiện nghe thấy câu này, khẳng định sẽ phun máu 3 lần. Bởi vì sinh mệnh tinh linh khó kiếm như vậy, cứ như vậy mà bị hắn nhẹ nhõm lấy đi. Nào chỉ là bảo bối, chính là thiên đại tạo hóa. Phật Phi Sương cảm thấy khó hiểu hỏi. Là thế nào vậy? Liễu Nhu đáp. Định khế ước cùng với nó, cắm rễ ở tại vũ trụ, chưa có được khai mở, sinh ra một giới, thì chàng sẽ trở thành một nhất giới chi chủ. Tới khi đó, thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh của một giới sẽ gia trì tại thân, để cho tu vi của chàng có thể bạo tăng. Cái gì? Lợi hại đến như vậy? Phật Phi Sương hít một thời lạnh khí. Giờ phút này, hắn rốt cuộc lại minh bạch tại sao Đàm Chí Tôn đại phiên mãn lại điên cuồng đuổi giết. Nguyên lai, muốn cướp không phải là sinh mệnh quả, mà chính là cái sinh mệnh tinh linh thiên địa tạo hóa này. Soạt, Phật Phi Sương nhìn về phía sinh mệnh tinh linh, ánh mắt hiện ra vẻ nóng rực, từng bước một bước tới. Tiểu gia hỏa, người đã có năng lực như vậy thì mau ký kết khế ước với ta đi. Chít chít, sinh mệnh tinh linh hung hăng nguyết hắn, hiển nhiên là không có đồng ý. Sư đệ, ký kết khế ước xong, sinh mệnh tinh linh sẽ hóa thành cây non, chàng trước phải tìm được vũ trụ thích hợp để mà an trí trước. Không cần tìm, không phải là đã có sẵn Phi Dương đại lục sao? Tần Phi Dương cười nói, Liễu Nhu giật mình. Trong cơ thể của ta có một phương thế giới, cũng tương đương với vũ trụ vô danh. Không sai, Liễu Nhu cũng đồng ý. Phi Dương đại lục độc lập tồn tại bên trong thân thể của Vân Phi Dương cũng không có thuộc về tiểu thần giới hoặc là Trần Vũ thần vực. Nói vũ trụ vô danh thì cũng không sai. Cho nên, Vân Phi Dương nhìn về phía sinh mệnh tinh linh, quanh thân bộc phát ra khí thế chúa tể một phương thế giới. Trong thế giới của ta, người phải phục tùng. Uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát, bao thủ thân thể nhỏ nhỏ của sinh mệnh tinh linh, khiến cho nó khó mà có thể động đậy, còn người lấp lóe vẻ hoảng sợ. Sao tên nhân loại này mà phát ra khí tức đáng sợ đến như vậy? Chẳng lẽ là phương thế giới này thật sự là do hắn trưởng khống? Không có khả năng, tu vi thấp như vậy, ngay cả thiên tôn cũng không phải. Tại sao chi phối được vị diện cường đại đến như vậy? Uy áp tiếp tục bạo phát, ép cho tâm thần của sinh mệnh tinh linh phải run rẩy, thật giống như tùy thời phai mờ. Và vị sương trầm giọng nói, cùng với ta định ra khế ước chính là lựa chọn duy nhất. Sinh mệnh tinh linh hoảng sợ kêu to, dưới uy áp đáng sợ nó đã cảm nhận được tử vong. Sinh mệnh tinh linh nhắm đôi mắt lại, quanh thân xuất hiện lưu quang cuồn cuộn màu xanh lá bay về phía Vân Phi Dương. Liễu Nhu vui vẻ nói, nó muốn chủ động ký kết khế ước với chàng kia. Vân Phi Dương cười một tiếng, thu hồi lại uy áp khủng bố, gọi linh hồn ra hòa với lưu quang đang bay tới làm một thể. Đối mặt với chúa tể một vị diện, sinh mệnh tinh linh cuối cùng thì vẫn phải thỏa hiệp, lựa chọn ký kết khế ước. Có thể cùng với võ giả tu vi chỉ có hóa thần cảnh lại trường khống một giới định ra khế ước cũng không có phải là một chuyện xấu đối với sinh mệnh tinh linh, bởi vì điều này đại biểu cho tiền đồ vô lượng. Mà khi ký kết khế ước, sinh mệnh tinh linh đã ý thức được trong thân thể của thiên nhân loại này có sinh mệnh thuộc tính bàng bạc, nhất thời mừng rỡ không thôi. Sau nửa canh giờ, ký kết khế ước thành công, sinh mệnh tinh linh có lại thành một đoàn, hóa thành một hạt giống, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của Vân Phi Dương. Đây chính là hạt giống của sinh mệnh thụ. Chỉ cần chôn vào trong đất của một vị diện, đợi một thời gian thì sẽ nảy mầm, sau đó sẽ trưởng thành một sinh mệnh thụ, mở ra một giới hoàn toàn mới, để cho càng nhiều vị diện hình thành, cho ra sinh mệnh. Cái này sẽ là một quá trình khá dài. Có lẽ cần phải đến mấy vạn năm, có lẽ cần đến mấy chục vạn năm. Chủ nhân, chôn ta vào trong bùn đất, dùng sinh mệnh thuộc tính bên trong cơ thể của ngài thai nghén ta, thì ta sẽ càng nhanh nảy mầm. Âm thanh non nớt vang lên bên trong thức hải của Vân Phi Sương. Được. Vân Phi Sương phi thân lên, dựng ở trước thần ma sơn phong. Hắn vung tay lên, chỉ thấy núi đá bị di rời, hình thành ra một mạng đất trống. Nơi này chính là vị trí trung ương của đại lục, an trí hạt giống ở đây là thích hợp nhất. Vân Phi Sương rơi vào khu đất trống, tự tay đào ra một cái hố sâu, sau đó thì vùi hạt giống vào bên trong. Làm xong những chuyện này, hắn ngồi xếp bằng xuống, song trường giơ lên, sinh mệnh thuộc tính bàng bạc xuất hiện, rót vào bên trong lòng đất, bắt đầu thai nghén thôi hóa hoạt giống sinh mệnh này. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang xung quanh hình thành ở khu đất trống, hóa thành một trận pháp phòng ngự. Hết tập 196, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.